Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 Khung Lung Sơn chuyến đi. Ngày mồng 8 tháng chạp, sáng sớm thời gian, Cô Tô huyện thành đã phi thường náo nhiệt. Trong thành đường đi răng đèn kết hoa, bách tính từng nhà đều dậy thật sớm giết dê bò súc vật. Tế tự tổ tiên cùng thần linh. Khẩn cầu năm sau bội thu và điềm tốt đầu. Tịch người, cùng săn, ý chỉ đi săn thu hoạch cầm thú. Tế tổ tế thần, cho nên ngày mồng 8 tháng chạp một ngày này, dân gian từ xưa đến nay, liền có đi tới vùng đồng nội trong núi sâu đi săn. Săn bắt cầm thú tới tế tự tổ tiên, thần linh phong tục truyền thống. Bất quá! Trước kia Cô Tô thành đi săn quy mô cũng không lớn. Chỉ có một ít thợ săn cùng oai hùng thanh niên sẽ tượng trưng đi tới núi sâu đi săn. Dù sao Giang Nam vùng sông nước bách tính, đã sớm dùng điền viên mà sống. Có thể trưởng cung săn tại rừng núi đi săn đã rất ít đi. Năm nay Cô Tô thành đem tổ chức Ngô quận lần thứ nhất Giang Hồ Đại Hội. Tự nhiên là cùng những năm qua khác biệt, Vương huyện lệnh tự mình dẫn nha môn quan lại cùng Cô Tô thành thân hào nông thôn bách tính. Tự tại huyện thành Tây trên cổng thành, cao điệu chủ trì ngày mồng 8 tháng chạp tế tự nghi thức. Cùng toàn thành bách tính cùng vui, tế tự kết thúc về sau. Hắn tuyên bố các đại bang phái các đệ tử đi tới Khung Lung Sơn đi săn. Dùng ăn mừng năm nay Tết mồng 8 tháng chạp khánh, ban đêm thì trực tiếp tại Khung Lung Sơn dưới chân Tư Khẩu Trấn. Tổ chức đống lửa tiệc tối, hưởng thụ săn tới mỹ vị, đã sớm tập kết tại Cô Tô cửa thành phía Tây tứ đại bang phái cùng chúng tiểu bang phái. Lấy ngàn mà tính giang hồ các đệ tử, như mở nút áp thả ra mãnh liệt như thủy triều, dồn dập bay nhanh. Dơ lên trong vòng hơn 10 dặm bụi mù, chạy đến Cô Tô thành Tây ngoại ô ước ngoài mấy chục dặm Khung Lung Sơn mạch. Tiến hành đi săn, đương nhiên, chỉ có ước chừng mấy trăm tên thanh niên hào hiệp cưỡi ngựa. Mà mặt khác đại đa số bình thường giang hồ đệ tử không có ngựa. Ngựa đều kỵ không lên, tự nhiên cũng chưa nói tới giang hồ hào hiệp thân phận. Bọn hắn chỉ có thể bước đi chạy tới. Tô Trần, A Sửu cùng Ân Nô tiểu thư hẹn cùng nhau đi tới Khung Lung Sơn đi săn. Sớm liền tại cửa thành phía Tây tụ hợp, xem xong huyện lệnh chủ trì trận này thịnh đại ngày mồng 8 tháng chạp tế tự. Tô công tử, A Sửu đệ, chúng ta cũng lên đường đi. Ân Nô tiểu thư một thân nhẹ nhàng khoan khoái áo trắng trang phục, cưỡi lên một thớt có chút thần tuấn trắng vó ô câu. Xinh đẹp cười nói, khiến cho Tô Trần cùng A Sửu có chút lúng túng là. Khác thanh niên hào hiệp đều cưỡi ngựa cao to. Hai người bọn hắn không có cưỡi ngựa. Cô Tô thành chợ ngựa ngựa có phần quý. Tùy tiện một thớt bình thường ngựa đều muốn 3-40 lượng bạc cất bước. Nhất đẳng tuấn mã thì càng là 100 lượng trở lên. A Nô tựa hồ sớm biết như thế. Phân phó hai tên nhất lưu cao thủ hộ vệ, dắt tới hai thớt chuẩn bị xong thanh tông mã. Trên lưng ngựa còn có túi nhỏ nướng thịt rừng đồ gia vị túi vải. Vì ngày mồng 8 tháng chạp lần này Khung Lung Sơn chi bơi. Nàng chuẩn bị xong không ít thứ. Đa tạ A Nô tiểu thư. Chỉ là, chúng ta, không biết cưỡi ngựa, mấy thớt ngựa này đều là huấn luyện qua. Tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Hai vị đều là nhất lưu cao thủ, bản lĩnh lại tốt, rất dễ dàng liền có thể khống chế chúng nó. Cưỡi lên ngoài mấy chục dặm đến Khung Lung Sơn, không sai biệt lắm liền có thể học xong. Cũng tốt, cái kia thử một chút đi. A Sửu nhảy lên một thớt thanh tông mã, phí hết một phen khí lực mới khống chế lại nó. Trần Ca Nhi, A Nô tỷ tỷ. Hai người các ngươi ngược lại là đi ra nhàn bơi, cũng không phải là vì đi săn, liền một đường chậm rãi du sơn ngoạn thủy đi qua đi. Ta trước chạy tới Khung Lung Sơn, đánh mấy con thỏ hoang, núi hoang gà trở về, Ban đêm chúng ta tại Tư Khẩu trấn nướng thịt rừng ăn. A Sửu hướng Tô Trần nháy mắt ra hiệu, lại hướng A Nô chào hỏi một tiếng, liền cưỡi thanh tông mã, một đường vui vẻ chạy trước, đuổi theo Thiên Ưng Môn Hàn Xu mấy một đám các cao thủ thanh niên. Hướng Khung Lung Sơn mà đi, Tô Trần đạp lên bàn đạp, cưỡi lên một thớt thanh tông mã, cảm giác của hắn lực vô cùng tốt, có thể quan sát được thanh tông mã bất luận cái gì động tĩnh. Tuy là lần đầu cưỡi ngựa, lôi kéo ngựa dây cương đi đến mấy chục bước, liền thích ứng, hắn cùng A Nô Các cưỡi một nhóm tuấn mã, không nhanh không chậm đi tới Khung Lung Sơn mà đi. Phía sau bọn họ còn có Yên Vũ Lâu hai tên nhất lưu cao thủ hộ vệ. Cưỡi ngựa không nhanh không chậm đi theo, gánh vác hộ vệ A Nô tiểu thư an toàn chi trách. Bất quá, cái kia hai tên cao thủ hộ vệ thừa kỵ chính là bình thường ngựa. Bất quá, bọn họ cùng hắn nói là đi đi săn, không bằng nói là thừa dịp ngày mồng 8 tháng chạp khó được nhàn hạ. Cưỡi ngựa đi Khung Lung Sơn du sơn ngoạn thủy, buông lỏng một chút, sau một canh giờ, hai người liền đã tới Khung Lung Sơn dưới chân. Khung Lung Sơn mạch, ở vào Cô Tô Tây ngoại ô, là Thái Hồ bờ đông dãy núi Chi Quan. Trời hình khung lung, hắn màu mênh mang, tuấn mà sâu, đến Khung Lung Sơn mạch, phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh đại sơn trùng điệp. Đếm mãi không hết đường hẹp quanh co, tại đại sơn trùng điệp bên trong lan tràn, hướng các ngọn núi mà đi, nhỏ hai bên đường trong núi có nhiều rừng rậm, sâu trong núi lớn con mồi nhiều một ít, dễ dàng tóm được cỡ lớn dã thú lợn rừng, con nai, linh dương, thậm chí hùng hạt tử, hổ báo xài lang các loại. Tô công tử, cái kia hai hộ vệ đi theo quá chướng mắt, vứt bỏ bọn hắn, chính chúng ta tại trong núi lớn đi một chút. A Nô hướng Tô Trần nói khẽ. Tô Trần gật đầu. Hai người lập tức ở trong núi đường hẹp quanh co, phóng ngựa chạy như bay chạy gấp. Tọa kỵ của bọn hắn là cao cấp nhất tuấn mã, một khi chạy như bay tốc độ cực nhanh, so với nhất cao thủ khinh công hàng đầu. Lại thêm này dê chàng con đường nhỏ, địa hình phức tạp, đường rẽ rất nhiều, hơi không cẩn thận liền xoa nói từ biệt trên đường nhỏ đi. Mong muốn lại rẽ trở về, cái kia đến phế rất lớn công phu. Hai người rất nhanh liền đem cái kia hai tên nhất lưu hộ vệ cho xa xa bỏ xuống. Tức giận đến bọn hắn xa xa chửi ầm lên, lại đuổi không kịp. Hai người một hơi dục ngựa chạy ra trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Bỏ rơi hộ vệ, vui sướng vui cười, mới dần dần chậm lại. Hiện trong núi tham dự đi săn giang hồ đệ tử rất nhiều, dễ dàng có sai thương. Tô Trần vì lý do an toàn, cũng không đi vào sâu trong núi lớn, chỉ là cùng A Nô tại Khung Lung Sơn mạch bên ngoài chân núi đường hẹp quanh co, rừng cây cùng mang đi vừa đi, thuận tiện nhìn một chút đánh con vịt nước, núi tước cái gì. Liền làm là tới ngày mồng 8 tháng chạp đi săn một chuyến. Tô công tử, này trong núi rừng rất nhiều cây nấm a, ngắt một chút trở về. Ban đêm đến Tư Khẩu trấn nấu súp nấm uống, thịt rừng tăng thêm súp nấm, không còn gì tốt hơn. A Nô thấy cái kia đầy khắp núi đồi cây nấm, không khỏi sắc mặt vui mừng nói, tốt, đừng ngắt lấy những cái kia màu sắc tươi đẹp, mùi tanh đâm cây nấm, bình thường đều có độc. Tô Trần lập tức nói ra. Bất chi bất giác, hai người cưỡi ngựa đến một rừng cây nhỏ. A Nô khoan khoái xuống ngựa, tại ướt át rừng núi rìa, dùng túi vải giả bộ hái xuống cây nấm. Tô Trần cũng xuống ngựa, hỗ trợ nhặt cây nấm. Hắn cùng Lý Khôi Sư phụ học dược thuật, học qua cây nấm nhận ra, những cái kia không thể ăn cây nấm đều ném hết. A Nô ngắt lấy cây nấm, trong lòng tựa hồ nghĩ đến một kiện cái gì tâm sự, muốn nói lại thôi. Suy tính một hồi lâu, nàng sau cùng lấy dũng khí nói, Tô công tử, mấy ngày nữa tại Yên Vũ Lâu sẽ tổ chức cô tô thành hoa khôi lớn lại. Ngươi có thể tới xem sao? Ếch, hoa khôi, Tô Trần quen thuộc lưu lại một phần tâm thần, cảnh giác động tĩnh chung quanh. Đột nhiên, lỗ tai hắn nhúc nhích một chút, mơ hồ nghe được bên ngoài hơn 10 trượng trong rừng cây nhỏ. Có hai người âm thanh nói chuyện, nghe lại có mấy phần quen thuộc. Nghe được hai cái có chút thanh âm quen thuộc, hắn lông mày nhảy một cái. Xuyệt, Tô Trần đưa tay chỉ, khiến cho Ano im lặng. Hắn lại vẫy tay lắng nghe. Đinh Thập Tam, việc này quan hệ to lớn, không thể ra cái gì chỗ hở, nếu không bản đạo gia không tha cho ngươi. Đạo gia yên tâm, vấn đề này ta khẳng định làm đầy đủ. Mấy làm xong vụ này, tám đời tiền tài đều có thể kiếm được, về sau rốt cuộc không cần sầu không có bạc bỏ ra. Hai người kia ở trong rừng thấp giọng trò chuyện với nhau, Tô Trần không khỏi lông mày ngưng tụ. Hắn cũng không biết này rừng cây nhỏ hai người tại mật đàm thương lượng sự tình gì. Thế nhưng, hắn nghe được này hai thanh âm, đúng là Thanh Hà đạo trưởng cùng Đinh Thập Tam. Tô Trần không khỏi giật mình. Hắn trước kia từng tại Hàn Sơn đạo quan phát hiện hai người cấu kết cướp bóc mưu đồ huyện thành Mễ Thương Lý thị tiền tài. Lần này lại gặp được Thanh Hà đạo trưởng cùng Thủy Phỉ Đinh Thập Tam tại đây, thật là đúng dịp. Hai người này cũng không biết lại tại này Khung Lung Sơn dưới chân mưu đồ bí mật, làm một ít gì nhận không ra người thủ đoạn. Nghĩ kiếp thế nào một gia đình tiền tài. Tô Trần vẫy tay lắng nghe, muốn nghe nhiều một chút hai người nói chuyện, xem bọn hắn đang nói cái gì. Ano cũng đang lắng nghe, nhưng nàng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Trong lúc vô tình dẫm lên rừng cây trên đất một đoạn cành khô, phát ra răng rắc tiếng nhẹ vang lên. Này cành khô bẻ gãy thanh âm có chút thanh thúy, liền kinh động đến trong rừng rậm mật đàm hai người. Ai, người nào? Theo một tiếng quát chói tai, một tên áo xanh đại pháo cao gầy lão đạo sĩ theo trong rừng, mang theo một hồi phần phật gió lớn bắn ra. Hắn bên trái cánh tay ống tay áo trống trơn, thiếu một cánh tay, bên hông mang theo một thanh thanh phong bảo kiếm. Hai con người tinh quang lộ ra, huyệt thái dương cao cao nhô lên, hiển nhiên là nhất lưu đỉnh tiêm nội gia cao thủ. Theo sát phía sau thì là một tên hung hãn trung niên thủy phỉ thân ảnh, cầm trong tay phân thủy đao, theo trong rừng cây nhỏ đột nhiên thoan đi ra. Tô Trần liếc mắt liền nhận ra, hai người này không là người khác, đúng là Hàn Sơn đạo quan đời quan chủ Thanh Hà đạo trưởng cùng thủy phỉ thủ lĩnh Đinh Thập Tam. Thanh Hà đạo trưởng lao ra rừng cây nhỏ, thấy một tên ăn mặc dược vương bang quần áo và trang sức thanh niên đệ tử cùng một tên áo trắng nữ tử tại cánh rừng rìa nhàn nhã ngắt lấy cây nấm. Ano giật nảy mình, cuống quýt trốn đến Tô Trần sau lưng hai con tuấn mã bên cạnh, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn theo trong rừng cây lao ra hai người này. Nếu là tình huống không đúng, nàng cũng tốt lập tức ngồi ngựa chạy trốn. Tô Trần là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, nhưng nàng vẻn vẹn tam lưu mà thôi. Vạn vừa đánh nhau, nàng không chạy xa chút, dễ dàng liên lụy đến Tô Trần. Thanh Hà đạo trưởng nhíu mày, cũng không biết trước mắt hai người này có hay không nghe được vừa rồi hắn cùng Đinh Thập Tam nói chuyện. Đạo gia, nếu chúng ta bị hai người này gặp được, đáng đời bọn hắn không may. Cái này trong lúc mấu chốt có thể không thể dò gì bất luận cái gì tiếng gió thổi. Thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Đinh Thập Tam lộ ra hung hãn vẻ dữ tợn, âm màng kêu gào nói. Đinh Thập Tam, ngươi cài ở này trì hoãn, mau trở về đi, chỉ là hai cái tiểu nhi, có bản nói thu thập bọn họ là được rồi. Nếu là ngươi lại bị mặt khác đi ngang qua người trong giang hồ nhìn thấy, cái kia bản đạo gia này một thân nước bẩn, nhảy thái hồ cũng rửa không sạch. Thanh Hà lãnh đạm nói, cũng tốt, vậy thì do đạo gia đưa hai người bọn họ lên đường. ta hồi trở lại đi làm việc. Cáo từ. Đinh Thập Tam hung hăng nhìn chằm chằm Tô Trần, Ano hai người liếc mắt, quay người liền chui vào rừng cây nhỏ, chạy vội hướng Thái Hồ phương hướng mà đi. Hắn không lo lắng chút nào. Thanh Hà đạo trưởng chính là Ngô Quận trên giang hồ nhất lưu hậu kỳ đỉnh phong thâm niên cao thủ. Giết hai cái thanh niên diệt khẩu, đó là bóp chết con kiến hôi. Một bữa ăn sáng, cái gọi là nhất lưu hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, chỉ trung đan điền đã đến cảnh giới tối cao, tu vô có thể tu. Cái gọi là thâm niên, mang ý nghĩa đi đến này tu vi cảnh giới đã hai ba mươi mấy năm. Tại võ kỹ thành thạo, cùng kinh nghiệm chiến đấu bên trên, vô cùng thuần thục, cho dù là ngang hàng nhất lưu đỉnh phong cao thủ, thiếu võ kỹ thành thạo cùng kinh nghiệm chiến đấu, cũng chưa hẳn là Thanh Hà đạo trưởng đối thủ. Tại Ngô Quận thất đại tông sư phía dưới, Thanh Hà đạo trưởng liền là trên giang hồ cao cấp nhất cấp bậc cao thủ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.